Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 85, chương 85. Phi Thi nghe được Lạc Tịch lời này, làm căn cười to, kẻ hèn một cái hoàng mao nha đầu, thật là không biết trời cao đất rộng. Đối phó các ngươi loại này con kiến đều không cần bổn tọa tự mình động thủ, Phi Thi tự mang trang. Bức khí chàng vung tay lên. Hắn các tiểu đệ gào thét mà ra, một đại sóng nhảy thi vọt tới, Trương Khả còn ở nôn nóng, Lạc Tịch đã tế ra bùa chú, dòng nước rít gào một tiếng, khí thế mười phần tiến lên, nhảy thi hiển nhiên không phải dòng nước đối thủ, ném đi vài cái nhảy thi sau, dòng nước nhằm phía Phi Thi thô ếch cười lạnh, giơ tay bí mật mang theo vạn quân sát khí, hung hăng một trào. Phía trước còn đại sát tứ phương dòng nước, ở Phi Thi trong tay theo tiếng mà toái. Hình ảnh này làm Ly Ba như vậy ổn trọng người, cũng chưa nhịn xuống chửi nhỏ thanh. Thảo con mẹ nó, này Phi Thi lợi hại thái quá đi. Phi Thi bóp nát dòng nước, đắc ý hướng Lạc Tịch cười. Chút tài mọn cũng dám ở bổn tọa trước mặt bêu xấu. Bổn tọa đảo muốn nhìn ngươi còn có cái gì. Lạc Tịch mặt vô biểu tình ném một sấp phù đi ra ngoài. Này đó bùa chú hóa thành từng đạo rít gào dòng nước. Che giả mang mọc nhằm phía Phi Thi, cũng đem hắn còn chưa nói xong tàn nhẫn lời nói đổ trở về. Phi Thi tức giận chụp phi dòng nước, tới một cái bóp nát một cái, sắc mặt hắc như đáy nồi. Hắn nói còn chưa nói xong, uy phong còn không có bắt đầu run đã bị đánh gãy. Cái này làm cho hắn thực tức giận, càng làm cho hắn tức giận là, đối diện cái kia tiểu nha đầu nơi nào tới nhiều như vậy phù. Nàng tiền là tất cả đều cầm đi mua phù sao, lần trước là như thế này, lần này vẫn là kiểu cũ, nàng loại này phương thức chiến đấu cũng quá không kỹ thuật hàm lượng. Toàn thân đều tràn ngập một cổ ta có phù, ta dùng bùa chú tạp chết ngươi thổ hào hơi thở. Bùa chú nhiều ghê gớm a. Lạc Tịch một phen đem bùa chú ra bên ngoài ném, xem Trương Khả đám người trong lòng căng thẳng, những cái đó hình rồng thủy pháp còn nói đến qua đi. Như thế nào ngay cả siêu độ dùng thái âm công đức thủy pháp phù đều ném văng ra. Đối diện đó là cương thi không phải cô hồn dã quỷ. Thái âm thủy pháp đối bọn họ vô dụng a. Phi Thi bóp nát cuối cùng một con rồng. Đang muốn mở miệng chào phúng Lạc Tịch có phải hay không đem phù dùng xong rồi. Lại đột nhiên nhận thấy được bầu trời có dị trạng, huyết hồng trong mắt hướng bầu trời ngắm liếc mắt một cái. Kinh ngạc trừng lớn, mây đen áp đỉnh, sấm sét ầm ầm, gió bão kẹp nước mưa, tầm tã mà xuống, đây là, bão táp, lại không phải mùa hè, cũng không phải ở mặt biển thượng. Đế đô vùng ngoại ô nơi này như thế nào sẽ có bão táp? Hơn nữa, không trung lóe chính là sấm chớp mưa bão, bão táp khiến cho sấm chớp mưa bão. Phi Thi đồng tử co rụt lại, thét dài một tiếng, bay nhanh xoay người hướng nơi dưỡng thi trốn đi. Đúng lúc này, Lạc Tịch đem cuối cùng một lá bùa vứt đi ra ngoài. Niệm nổi lên đảo từ, sấm sét ầm ầm dưới. Nàng thanh âm lại kỳ dị đặc biệt rõ ràng, phảng phất vang ở mỗi người bên tai, theo nàng thanh âm rơi xuống, bầu trời lập lòe lôi quang rốt cuộc đánh xuống, kẹp vạn quân khí thế, thẳng táp đuổi theo Phi Thi phách, Trương Khả cùng Ly Ba đờ đẫn nhìn ở bão táp trung bị lôi đuổi theo phách Phi Thi. Vô luận hắn như thế nào nhảy nhót lung tung, chạy trốn tới nơi nào, bầu trời lôi đều có thể chuẩn xác bổ tới hắn. Này thanh thế to lớn cảnh tượng làm Trương Khả tại nội tâm điên cuồng a a a a a. Đường Lạc Tịch thế nhưng liền bão táp cùng sấm chớp mưa bão đều làm ra tới. Loại này đặc biệt như bức đại hình pháp thuật không phải hẳn là tập hợp thành trăm hơn một ngàn. Người lực lượng, sau đó dâng hương cầu nguyện, chuẩn bị thời gian n trường, sau đó tiến hành thiên nhân cảm ứng, thỉnh thần linh bám vào người. Cuối cùng còn muốn xem nhân gia phía trên có cho hay không mặt mũi. Ít nhất muốn tu luyện thật lâu mới có thể dùng ra tới sao. Như thế nào nàng cứ như vậy ném ném bùa chú, liền làm ra tới đâu. Hoàn toàn không hợp lý a. Trương Khả cảm thấy ngực đặc biệt đổ, ôm ngực hồi ức, chính mình giống như nhiều lắm chỉ có thể đưa tới điểm mưa bụi. Lại nhìn thoáng qua ở bão táp chung bị chém thành than cốc phi thi. Trương Khả chỉ cảm thấy trong cổ họng một búng máu. Hảo nửa ngày sau mới nhẫn hạ tâm tác tác cảm giác. Thay đổi cái góc độ thưởng thức, đương lại một đạo sét đánh xuống dưới thời điểm. Hắn đặc biệt tưởng cảm khái một câu. Vị nào đạo hữu độ kiếp đâu? Lôi điện phần ăn thật đúng là mất hồn a. Một mảnh sấm sét ầm ầm dưới. Lạc Tịch rốt cuộc niệm xong đảo từ. Cuối cùng một đạo lôi gào thét đánh xuống tới. Bầu trời tia chớp chiếu sáng nửa bầu trời không. Nàng chớp chớp mắt, nhìn bị chém thành đất khô cằn nơi dưỡng thi. Bởi vì phi thi chui vào nơi dưỡng thi. Lôi đuổi theo phi thi phách. Nơi dưỡng thi tự nhiên cũng bị bổ cái biến. Bị nhốt ở nơi dưỡng thi nội cấp thấp cương thi cơ hồ toàn bộ bỏ mình ở lôi quang dưới. Chỉ còn lại có phi thi hơi thở thoi thóp cuộn tròn ở một cái hố sâu. Cả người cháy đen, Lạc Tịch hừ một tiếng. Đều nói không cần trang bức. Sẽ tao xét đánh, Lục Hạo Chi. Ngoặc kép, hắn ngắm liếc mắt một cái ghé vào đáy hố phi thi. Nhớ không lầm nói, cái này phi thi tựa hồ cùng Lạc Tịch miễn cưỡng xem như đồng minh. Hiện tại rơi xuống cái này hoàn cảnh, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Lạc Tịch thưởng thức một lần quanh mình đất khô cằn, tán thưởng nói, khó trách mặt trên gia hỏa kia luôn thích dùng này nhất chiêu. Phách lên thật là đặc biệt thư thái mang cảm nha, Ly Ba nghe được nàng lời nói. Ngốc ngốc tiếp một câu, mặt trên cái nào, pháp tác, chính là các ngươi nói thiên đạo đi, Ly Ba yên lặng quay đầu. Hắn tuy rằng tu đạo, nhưng đối với thiên đạo gì đó, vẫn là đầu một hồi cảm thụ sâu như vậy. Xem qua trước mắt đất khô cằn, hắn cảm thấy qua đi những cái đó có gan độ kiếp thành tiên các tiền bối. Thật là dũng sĩ, còn hảo tự mình thiên phú thường thường. Đời này đại khái không có độ kiếp mệnh, không cần bị sét đánh. Vạn hạnh, vạn hạnh, Lạc Tịch duy nhất không hài lòng chính là... Nàng hiện tại muốn triệu hoán bão táp cũng quá phiền toái. Hơn nữa cái này bão táp quy mô quá tiểu. So nàng trước kia tiêu chuẩn kém quá nhiều. Trước kia nàng là hải yêu. Ở Asmana mặt biển thượng phiên vân phúc vũ. Gọi tới bão táp cùng sấm chớp mưa bão dễ như trở bàn tay. Hiện tại bộ nhân loại thân xác. Ở pháp tác áp chế hạ. Trong cơ thể lực lượng cần thiết chuyển hóa thành đạo môn thủy pháp mới có thể dùng. Muốn gọi tới một hồi bão táp, muốn trước dùng thủy pháp dẫn động hiện tượng thiên văn, sau đó phối hợp sấm chớp mưa bão phù mới có thể miễn cưỡng thành công. Cũng quá phiền toái, liên tục thời gian cũng không dài. Mới như vậy trong chốc lát công phu, bầu trời mây đen liền tan, nước mưa cùng sấm chớp mưa bão càng là đã sớm không có. Phế đi như vậy nhiều chương phù, liền lộng như vậy trong chốc lát. Không quá có lời, Lạc Tịch cân nhắc có hay không càng đơn giản thô bạo phương pháp. Khó được tốt như vậy thực nghiệm cơ hội, phi thi lại như vậy nại phách, muốn hay không ở thử xem khác biện pháp, còn hảo Trương Khả không biết Lạc Tịch tâm lý hoạt động. Nếu không khẳng định sẽ nhảy dựng lên rít gào, như vậy còn không hài lòng, ngươi là tưởng trời cao sao? Trương Khả còn ở chạy thân, hắn biết Lạc Tịch lợi hại. Thủy quan một mạch ai không lợi hại, nhưng không nghĩ tới Lạc Tịch có thể lợi hại như vậy. Lại một lần đổi mới hắn đối nàng nhận chi. Qua đi có thể hô mưa gọi gió đạo sĩ đều là sử sách lưu danh đại năng. Nhưng Lạc Tịch đây là hô mưa gọi gió sao? Ai con mẹ nó có thể làm ra bão táp cùng sấm chớp mưa bão ra tới a. Để cho chua xót lòng người chính là, này tiểu nha đầu còn như vậy tuổi trẻ. Lợi hại như vậy, cố tình là nhà người khác tiểu cây củ cải đường. Cố tình là thủy quan một mạch người thừa kế. Cái này làm cho hắn tưởng cậy góc tường cũng chưa cơ hội. Sao Trương Khả hoãn trong chốc lát, liên lạc ngốc tại bên ngoài người. Làm cho bọn họ tiến vào thu thập tàn cục. Vốn đang đau đầu nơi này nhiều như vậy cương thi giải quyết như thế nào. Hiện tại nhưng thật ra không cần đau đầu. Cấp thấp cương thi tất cả đều bị đánh chết. Sấm chớp mưa bão dưới hóa thành cho bụi, không cần lo lắng bọn họ chạy ra đi hại người, còn có thể tầm bổ đại địa, duy nhất làm người cảnh giác chính là còn nằm ở đáy hố phi thi. Cũng may tên kia tuy rằng không chết, nhưng thoạt nhìn trước mắt cũng bị phách không có gì làm yêu năng lực. Trương Khả tay phải xách theo pháp kiếm, tay trái nhéo phù, chuẩn bị đi lên cấp phi thi bổ một đao, hoàn toàn đem cái này tai họa diệt. Lạc Tịch túm chặt hắn, yên lặng nói, đám người tay tới ở đi. Ổn thỏa điểm mân ni, Trương Khả tưởng nói hắn kêu những người đó tay tiến vào chủ yếu là tới giải quyết tốt hậu quả quét tước chiến trường. Liền tính chờ bọn họ tới cũng không có gì dùng. Nơi này lợi hại nhất đệ nhất là Lạc Tịch, xuống dưới chính là hắn. Liền tính chờ những người đó tiến vào, đi đánh phi thi vẫn là hắn. Chỉ là xem Lạc Tịch kiên trì, Trương Khả cũng liền không có nhất ý cô hành. Hành đi, dù sao kia phi thi bị phách liền dư lại một hơi. Như thế nào đều là cái chết, cũng không kém nhiều chờ này trong chốc lát. Chỉ chốc lát sau, phía sau truyền đến rườm rà hỗn tạp tiếng bước chân. Bộ đội đặc chủng nhóm che chở một đoàn đạo sĩ hướng bên này mà đến. Những cái đó các đạo sĩ phàm là còn có thể động, đều vào được. Các đạo sĩ trên mặt thần sắc còn mang theo kinh nghi bất định. Nhìn đến bị phách cháy đen nơi dưỡng thi, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Ni đặc biệt đáy hấu kia chỉ phi thi, càng là làm mọi người không thể tin tưởng. Bọn họ đều là rơi xuống cương thi trong tay quá, đại bộ phận đều là bị này chỉ phi thi chỉ huy tiểu đệ cấp trào đi vào. Này phi thi năng lực các đạo sĩ rất rõ ràng, không nghĩ tới vừa rồi còn đuổi đi bọn họ chỉ có thể chạy trốn ra hòa. Chỉ chớp mắt liền thành này thê thảm bộ dáng. Đi đầu đạo sĩ ánh mắt ở Trương Khả cùng Lạc Tịch trên người qua lại quét, run rẩy mở miệng hỏi, vừa rồi chúng ta ở bên ngoài giống như nhìn đến sấm chớp mưa bão. Trương Khả yên lặng hướng Lạc Tịch phương hướng chu chu môi, tỏ vẻ sấm chớp mưa bão cùng chính mình không quan hệ. Tất cả đều là tiểu nha đầu làm ra tới. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, không hẹn mà cùng đem Lạc Tịch nguy hiểm cấp bậc lại hướng lên trên đề ra đề. Quá, hung, tàn, năm đó Tần Thiên Tinh đều không có như vậy hung tàn. Một lời không hợp liền phách lôi gì đó, còn phách như vậy tàn nhẫn, liền tính bọn họ không phải âm vật đều cảm thấy có điểm sợ. Thủy quan động âm đại đế một mạch, quả nhiên đều là bạo tính tình không thể chọc. Chúng đạo sĩ túng một chút, ngược lại là bộ đội đặc chủng bên kia về trước thần. Sĩ quan tử bình tĩnh dò hỏi đáy hấu kia phi thi muốn như thế nào xong việc. Này bình tĩnh thần sắc làm Trương Khả tán câu, không hổ là phía trên phái tới, nhìn này chấn định khí trang, nhưng kham trọng dụng. Trương Khả ngắm liếc mắt một cái Lạc Tịch, hỏi, ta đây đi bổ đao. Người đều tới, tổng có thể thu thập đi. Vân, người đi. Lạc Tịch gật gật đầu, lôi kéo Lục Hạo Chi lui về phía sau vài bước. Trương Khả, ngoặc kép, như thế nào tổng cảm giác không thật là khéo. Trương Khả yên lặng nắm chặt kiếm, thầm nghĩ kia phi thi đều bị phách chỉ còn lại có một hơi. Lạc Tịch nha đầu này tổng sẽ không hồ hắn. Đi đến khoảng cách phi thi vài bước xa địa phương, Trương Khả cẩn thận ném một phen cây đậu binh, cây đậu binh tiến lên chọc chọc phi thi vẫn không nhúc nhích, thấy phi thi đích xác không sức lực dẫy giụa, nửa chết nửa sống liền kém tắt thở. Trương Khả lúc này mới yên tâm lớn mật sách trên thân kiếm trước, liền phải mạt nhân ra cổ, đối phó cương thi loại, chém đầu vĩnh viễn là nhất hữu hiệu diệt sát biện pháp. Trương Khả tay thực ổn. Bình thường phương thức không có biện pháp chặt bỏ phi thi đầu. Nhưng hắn lấy chú pháp thúc dục pháp kiếm, lần này tuyệt đối có thể làm phi thi thân đầu chia lìa. Chỉ là pháp kiếm hung hăng chém đi xuống, lại phảng phất chém vào kim thạch phía trên, phát ra chói tai lưỡi mác thanh. Trương Khả nhìn chăm chú một nhìn, phát hiện chính mình chém tới không phải phi thi cổ, mà là phi thi sắc bén đen nhánh móng tay. Móng tay. Như thế nào sẽ là móng tay? Hắn theo xem qua đi, tâm bắt đầu thình thịch nhảy, vừa rồi còn hơi thở thoi thóp phi thi thế nhưng dùng móng tay chặn lại này nhất kiếm. Còn trở tay cầm hắn pháp kiếm, như thế nào sẽ bị sấm chớp mưa bão chém thành như vậy? Phi thi thế nhưng còn có cái này sức lực đoạt kiếm. Ha, phi thi chậm rãi giật giật, cháy đen ra thịt rớt mấy khối. huyết hồng trong mắt nhìn chằm chằm Trương Khả, xem đến hắn sởn tóc gáy. Trương Khả áp xuống trong lòng hoảng loạn, bình tĩnh chịu hạ kiếm, không chịu động, Phi Thi hung ác thô ếch cười. Ha ha ha ha ha ha, ngươi chịu a, ngươi lại chịu a, ngoặc kép, Trương Khả bỗng chốc ném xuống kiếm, quay đầu liền hướng Lạc Tịch bên kia chạy, loại này không tiết tháo cách làm Phi Thi tiếng cười nghẹn lại. Hắn xách theo kiếm đứng lên, thần sắc tràn đầy phỉ nhổ khinh thường. Sách, con kiến chính là con kiến, mọi người vốn tưởng rằng đêm nay sự không sai biệt lắm nên chấm dứt. Kết quả Phi Thi bị sét đánh qua sau, thế nhưng còn có thể không có việc gì người giống nhau đứng lên. Cái này chợt biến hóa làm trong lòng mọi người hoảng đến một xo. Dựa, nhiều bức thành như vậy, này vẫn là Phi Thi sao? Chẳng lẽ tiến hóa thành bạt? Kia Phi Thi nhéo pháp kiếm run lên, trên người cháy đen da thịt phác rào, đi xuống rớt. Cường tráng cao lớn thân mình tựa hồ so trước kia càng cường tráng. Này không đúng a, Phi Thi là âm tà chi vật, bị thiên lôi khắc chế, sao có thể càng phách càng lợi hại. Mọi người ở đây kinh nghi bất định khi, Phi Thi nhìn chằm chằm Lạc Tịch, bất mãn mở miệng, tiểu nha đầu, ngươi liền sẽ không xuống tay nhẹ điểm sao, bổn tọa áo choàng đều đen. Lời này làm mọi người bỗng nhiên quay đầu trừng mắt Lạc Tịch. Đặc biệt là cùng Lạc Tịch không thân, vẻ mặt đều mang lên hoảng sợ. Này Phi Thi vì cái gì sẽ một bộ lão người quen bộ dáng cùng Đường Lạc Tịch nói chuyện? Chẳng lẽ Đường Lạc Tịch cùng Phi Thi là một đám? Này một quay đầu, mọi người mới phát hiện Lạc Tịch không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau. Xem vị trí kia thế nhưng là ngăn chặn đường đi ra ngoài. Cái này phát hiện làm mọi người càng thêm hoảng loạn. Trương Khả vẻ mặt mộng bức. Lạc Tịch, đây là muốn làm gì? Không khí tức khắc căng chặt, Lạc Tịch phảng phất không hề sở giác mỉm cười, nhìn về phía Phi Thi, không phách tàn nhẫn một chút, như thế nào triệt tiêu rớt trên người của ngươi khống chế chú pháp. Hơn nữa muốn dùng một lần tiêu diệt như vậy nhiều cấp thấp cương thi. Chỉ có này nhất chiêu đơn giản nhất, Phi Thi hoạt động hạ thân thể. Rốt cuộc thoát khỏi bị thao tác tư vị, cảm giác đặc biệt hào. Cái này làm cho hắn có vẻ thực dễ nói chuyện, còn trở về Lạc Tịch một cái mỉm cười, chính là lấy hắn hung thần ác sát diện mạo, nụ cười này không xem cũng thế. Hảo, làm chính sự, ngươi hẳn là nhận được ai là cái kia thao tác ngươi người đi, Lạc Tịch điểm điểm ở đây đám người. Hướng Phi Thi nói, đem hắn tìm ra, mọi người bị cái này biến chuyển hoàn toàn lộng ngốc. Lượng tin tức quá lớn làm cho bọn họ hung hăng tiêu hóa trong chốc lát. Mới hiểu được Lạc Tịch đang nói cái gì. Cái này lợi hại Phi Thi là bị người thao tác. Cái này tất cả mọi người đều biết. Đường Lạc Tịch phóng sét đánh Phi Thi. Không phải vì tiêu diệt Phi Thi. Mà là vì mượn thiên lôi chi lực phá rớt Phi Thi trên người thao tác chú thuật. Cái này Phi Thi giống như là bọn họ bên này nằm vùng. Nhân gia bị sét đánh thời điểm còn không quên vọt vào nơi dưỡng thi. Làm lôi đem những cái đó cấp thấp cương thi một đợt mang đi. Loại này chức nghiệp đạo đức quả thực cảm động đất trời. Còn có cái kia ẩn ở phía sau màn thao tác Phi Thi người. Giống như liền ẩn thân ở bọn họ bên trong. Cuối cùng nghĩ thông suốt điểm này giống như trọng bàng bom. Trực tiếp đem mọi người tạc hôn mê. Mọi người khó có thể tin cho nhau nhìn, ở đây hoặc là đạo môn tinh anh, hoặc là phía trên phái tới, tuyệt đối có thể tin được bộ đội đặc chủng, đều là hiểu tận gốc rễ người, bọn họ bên trong sẽ có địch nhân. Chuyện này không có khả năng. Sao, hết chương.